Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1255, 1255, chương 1337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Nghe xong lời này, nhà họ Lâm hoàn toàn tức giận. Đương nhiên cũng đã ý thức được Lâm Thiệu Huy muốn làm cái gì. Mà Lâm Chí Đô lại trực tiếp nghiêm túc gầm thét một tiếng. Thằng súc sinh, nếu như anh dám động đến một cọng tóc gáy của nó, tôi khiến anh chết không được tử tế. Răng rắc, nhưng đáp trả ông ta lại là cái đạp chân liên tục Lâm Thiệu Huy. Á, Lâm Tấn Thiên lập tức kêu lên thảm thiết, đau đến mức không ngừng lấy tay đánh lên sàn nhà. Một bộ dạng sống không bằng chết. Anh, Lâm Chí Đô ở đầu bên kia thấy cảnh tượng như vậy, lập tức nổi trận lôi đình, ý định giết người hiện đầy trong mắt. Ông ta thật không ngờ, lại nói Lâm Tuấn Thiên, hóa ra là trực tiếp ngược đãi anh ta. Chấm, bây giờ, ba đứa cháu trai của ông ta đã chết hết hai người. Nếu như mà hôm nay Lâm Tuấn Thiên cũng chết rồi, vậy thì việc lớn của nhà họ Lâm có thể do ai đến gánh vác? Hơn nữa, Lâm Tuấn Thiên còn ưu tú như thế. Ngoại trừ anh ta ở bên trong nhà họ Lâm ra thì hai người anh bên ngoài cũng không có người nào có thể đến so sánh được bằng. Hiện tại anh ta là người có tư cách kế thừa gia nghiệp của nhà họ Lâm nhất. Nếu như mà anh ta cũng chết rồi, vậy không được bao lâu nữa, nhà họ Lâm cũng sẽ sụp đổ mất thôi. Thế nhưng, Lâm Thiệu Huy căn bản lại không quan tâm. Mục đích của anh rất đơn giản, khiến cho người nhà họ Lâm điên cuồng, để cho bọn họ phẫn nộ. Giống như khi bản thân anh bị bọn họ đuổi ra khỏi nhà họ Lâm lúc trước vậy. Lúc trước, mấy người cũng đối xử với tôi như vậy đấy. Mà lúc đó mấy người cũng chỉ đứng rửng rưng nhìn như vậy thôi. Vì vậy bây giờ tôi cũng muốn mấy người phải nhìn thật kỹ. Nhìn tôi một tên vô dụng không được chào đón này, đùa giỡn đến chết với ba thiên tài ưu tú nhất của nhà họ Lâm mấy người như thế nào. Nghe xong lời này, tất cả người nhà họ Lâm hoàn toàn bị chấn động hết rồi. Thừa nhận rồi, cái tên này rốt cuộc cũng thừa nhận rồi. Ba người anh em của Lâm Tấn Thiên đều là do Lâm Thiệu Huy hại chết cả. Là thù hận, khiến cho anh giết chết ba thiên tài tuyệt đỉnh này. Giết chết từng người một. Trời ạ, rốt cuộc trên người của cái tên này đã xảy ra chuyện gì? Mà chỉ dựa vào sức lực của một mình hắn, đã giết chết hai cánh tay đắc thủ của nhà họ Lâm. Đây quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Thả anh ta ra, anh muốn cái gì, tôi đều đáp ứng anh. Sắc mặt của Lâm Chí Đô âm trầm nói. Vào lúc này chỉ có thể làm Lâm Thiệu Huy bình tĩnh trước. Đợi sau khi cứu được Lâm Tuấn Thiên rồi, ông ta sẽ sử dụng hết tất cả biện pháp để khiến cái tên vô dụng Lâm Thiệu Huy dám can đảm khiêu khích uy nghiêm của ông ta. Chết không tử tế. Nghe vậy, khóe miệng của Lâm Thiệu Huy lập tức hiện ra nụ cười bí hiểm. Thật sự cái gì cũng có thể. Nhìn thấy Lâm Thiệu Huy động lòng, trong lòng của Lâm Chí Đô không khỏi xem thường vài phần. Sau đó nói ra, đúng, chỉ cần anh bỏ qua cho cháu trai của tôi. Lâm Thiệu Huy gật đầu một cái, nói, được, vậy bây giờ ông tự sát ở trước mặt tôi, vậy tôi sẽ bỏ qua cho anh ta. Chấm chấm, xôn xao, người nhà họ Lâm đầu bên kia hoàn toàn bùng nổ. Trong ánh mắt đều là mang theo lửa giận vô cùng. Lâm Thiệu Huy, anh đây là đang tìm chết sao? Anh cho rằng anh có tông sư Lâm làm chỗ dựa cho anh. Nhà họ Lâm chúng tôi sẽ không làm gì được anh nữa sao? Nếu như anh dám động vào Lâm Tuấn Thiên một chút, ngày mai sẽ là ngày chết của anh. Tên chó chết, mắt không có người trên. Đắc tội phía dưới, lúc trước thật không nên giữ lại mạng chó của anh ta. Chấm chấm, tinh thần quần chúng xúc động. Trước kia bọn họ đều không đem Lâm Thiệu Huy để vào mắt. Nhưng hôm nay Lâm Thiệu Huy vậy mà dám khiêu chiến ở trước mặt bọn họ. Điều này hoàn toàn chọc giận bọn họ. Ngay cả Lâm Chí Đô cũng tức giận đến mức toàn thân đều đang run rẩy, bộ dạng như sắp phát điên. Từ trước đến nay chưa từng có người dám nói chuyện với ông ta như vậy. Cái tên vô dụng Lâm Thiệu Huy này lại kiêu ngạo mà nói với ông ta như thế. Nhưng mà, thời điểm ngay khi nhà họ Lâm đang chịu tức giận, một tiếng nói trung niên uy nghiêm lại tùy ý vang lên. Lâm Thiệu Huy, tôi lệnh cho anh, lập tức thả người. Hả? Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, trong nháy mắt, Lâm Thiệu Huy đầu tiên là sững sờ, sau đó toàn thân đều điên cuồng run rẩy. Không phải là bởi vì sợ hãi, mà là vì phẫn nộ. Hôm nay, toàn thân của anh đều tràn ngập sát ý làm cho người khác hít thở không thông. Giống như là núi lửa phun trào trước bạo động, khiến đám người Lâm Tuấn Thiên ở đây đều có thể cảm giác được rõ ràng. Vô cùng khủng bố, bởi vì cái người mở miệng ra lệnh Lâm Thiệu Huy kia, chính là cha ruột của anh ta. Chấm, Lâm Chiêm Bao, cách chương.